Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 390, Thế Giới Lữ Hành. Necrosma, Rasaku nghi hoặc mà hỏi thăm. Arcus, người lão hồ đồ rồi đi, là muốn đi tổ chức Necrosma à? Necrosma làm sao lại trợ giúp chúng ta à? Huống hồ nó vẫn là phải. Chờ một chút, ý của ngươi là, ngay từ đầu Rasaku còn có chút nghi hoặc, nhưng là theo suy nghĩ, Rasaku thời gian dần trôi qua có chút hiểu rõ. Nhìn xem Arcus mỉm cười bộ dáng, Rasaku có chút không xác định nói ra. Ý của ngươi là, một cái thế giới khác Necrosma mặc dù khôi phục thực lực. Tương đối, nó cũng là có tư tưởng của mình cùng ý nghĩ. Không thể nào để cho cái này Necrosma đem chính mình thôn phệ. Nó cũng sẽ phản kháng. Thật sao? Thông minh, một điểm liền rõ ràng. Arcus nói, mà lại dù sao thế giới này là ta sáng tạo. Necrosma muốn xuyên qua đến thế giới khác bên trong. Muốn tốn hao thời gian cùng tinh lực là rất lớn. Ta có thể sớm đưa ngươi đưa vào thế giới kia. Người trước tiên có thể cùng bên trong thế giới kia Necrosma chào hỏi. Hai người các ngươi đồng thời đối mặt Necrosma. Ngươi ở bên cạnh tao nhiễu. Necrosma nghĩ thôn phệ thân thể của mình. Cũng là không có khả năng dễ dàng như vậy. Rasaku hiểu rõ gật gật đầu. Sau đó nói ra, có thể, dạng này chí ít có thể kéo lại nó một đoạn thời gian. Chẳng qua nếu như từ khả năng. Đem nó đánh giết không phải càng tốt sao? Ai? Chấm ngoặc kép. Arcus thở dài. Muốn nói lại thôi. Sau đó nói ra. Necrosma không phải tốt như vậy đánh giết. Nó dù sao cũng là phương thiên địa này sáng tạo. Có thể đem đánh nát. Trọng thương. Phong ấn. Nhưng là muốn đánh giết nó. Quả thực là muôn vàn khó khăn. Ta cùng bản thân nó liền đại biểu cho thế giới quy tắc. Làm sao có thể đánh chết quy tắc đâu? Rasaku yên lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao. Sau đó có liên lạc chính mình hệ thống. Hỏi, hệ thống, ngươi có hay không có thể đánh giết Necrosma biện pháp? Đinh, bổn hệ thống sẽ chỉ đem ký chủ bồi dưỡng thành là một đời Pokemon đại sư. Phương diện khác cũng không thể cung cấp quá nhiều phục vụ. Tài nguyên ngươi tùy tiện cầm, ta chỉ cần một đáp án. Chấm ngoặc kép, sau đó hệ thống liền không có đoạn dưới. Rasaku trong lòng thở dài, xem ra hệ thống là thật không có cách nào. Arcus nhìn xem có chút ngây người Rasaku, cũng không có quấy rầy. Thẳng đến Rasaku lấy lại tinh thần về sau. Arcus nói, tốt rồi, ta đưa ngươi đi qua đi. Người Pokemon ta cũng làm cho Hoopa rất nhanh đưa tới. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Vừa nói thời điểm, một cái màu vàng vòng tròn xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Hoopa lấm la lấm lét thò đầu ra đến. Nhìn thấy Rasaku về sau. Cười xấu xa nói. Tiểu loa, ngươi tốt à. Hoopa cho ngươi mang đồ tới. Vừa nói. Từ một cái khác màu vàng vòng tròn bên trong bắt đầu rút. Chỉ chốc lát sau liền đem một nắm lớn Ultrabo cùng Masterbo cho đưa đến Rasaku trước mặt. Rasaku nhìn thoáng qua, tất cả đều tại, sau đó sờ sờ Hoopa đầu nói ra. Cảm ơn ngươi, Hoopa, bất quá ta có một số việc, chờ ta trở lại đang tìm ngươi chơi đi. Ân, gặp lại tiểu loa. Hoopa cười phất phất tay, sau đó cũng là đi vào vòng tròn bên trong, biến mất tại Rasaku trước mặt. Arcus bình tĩnh nhìn, sau đó đứng lên nói, tốt rồi, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, tiếp xuống ta liền đưa ngươi đi đi. Yên tâm, rất nhanh, chờ, chấm ngoặc kép, Rasaku vừa định nói muốn hay không đem Lily mang lên. Nhưng là trong nháy mắt một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ Rasaku toàn thân. Chờ Rasaku còn không có kịp phản ứng thời điểm. Cảnh sắc trước mắt liền đã cải biến. Bất quá chờ Rasaku thấy rõ tình huống thời điểm. trực tiếp một câu CMN thốt ra, trước mặt một đạo Gigavolt Harvard, trung cực phục đặc cuồng lôi thiểm, sau lưng một đạo siêu cường cực hạn bạo diễm đạn. Cái này vừa tới địa phương liền tiếp nhận nhiệt tình như vậy nghênh đón. Đơn giản để Rasaku mồ hôi lạnh đều đi ra. Cẩn thận a, mấy đạo thanh âm truyền đến. Bất quá Rasaku nghe lại có chút quen thuộc. Charizard, Zeraora, cho ta đỡ được. Charizard cùng Zeraora hai cái trong nháy mắt xuất hiện tại Rasaku trước người sau lưng. Charizard nhìn xem phun ra mà đến siêu cường cực hạn bạo diễm đạn. Trắng noãn hỏa diễm tại quanh thân giấy lên. Charizard mỉm cười, lĩnh vực có thể dùng. Như vậy thì đơn giản. Thiêu đốt lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Siêu cường cực hạn bạo diễm đạn vừa mới tiếp xúc đến Charizard thiêu đốt lĩnh vực. Trong nháy mắt bị trắng noãn hỏa diễm đồng hóa. Hóa thành một viên trắng noãn hỏa cầu. Sau đó đang thiêu đốt lĩnh vực bên trong khuếch tán ra đến. Căn bản không nổi lên được một tia gợn sóng. Mà Zeraora nơi này, đặc tính bản thân liền là xúc điện. Hoàn toàn không nhìn Gigavolt Harvard. Trung cực phục đặc cuồng lôi thiểm. Giang hai cánh tay, mặc cho Gigavolt Harvard. Trung cực phục đặc cuồng lôi thiểm. Đánh trên người mình. Sau đó như là nước chảy dung nhập trong thân thể của mình. Sau đó ở một cái, nhìn mười phần thoải mái dễ chịu. Mà Arcus nơi này, đem Rasaku truyền tống sau khi đi, Arcus lại nằm xuống tới. Mặc dù khôi phục một chút lực lượng, nhưng là truyền tống người việc này cũng là mười phần mệt. Thế giới kia cũng là có chút kỳ quái. Nguyên bản vẫn là hào hào, nhưng trong những năm gần đây, thời gian hoàn toàn chậm lại. Vốn hẳn nên đều qua 5-6 năm, nhưng trong hiện thực một năm còn chưa qua. Đơn giản không nghĩ ra, chẳng lẽ là Necrozma giở trò quỷ? Nghĩ tới đây, Arcus cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng đây cũng là Arcus nghi hoặc. Nếu như Rasaku biết, tuyệt đối sẽ đoán ra thế giới này đến cùng là nơi nào. Bất quá bây giờ cũng tới cùng, Rasaku nhìn xem hình ảnh quen thuộc. Quen thuộc Pokemon trường học, quen thuộc người bầy, quen thuộc phương thức chiến đấu. Trong nháy mắt hiểu rõ chính mình là đạt tới bên trong thế giới kia. Arcus, ngươi lừa ta à, cứ như vậy thế giới. Ngươi còn trông cậy vào nơi này Necrozma có thể chống đỡ được con kia Necrozma công kích. Ngươi chính là muốn cho ta tặng đầu người đi. Đám người kia nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, tiếp lấy người này lại đột nhiên chỉ thiên mắng lên. Trong lúc nhất thời, đám người cũng là nhao nhao đẩy ra đến, coi là tới cái đồ biến thái. Hung hăng mắng Arcus dừng lại, Rasaku ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem có chút quen thuộc người. Cuối cùng rơi vào cái kia quen thuộc nữ hài trên dung nhan. Trong nội tâm đoàn kia tức giận chi tình cũng là hơi chậm. Sau đó dùng một loại ôn nhu ngữ khí hỏi. Lily, nơi này là Pokemon trường học đi. Ta muốn hỏi một chút. Necrozma khôi phục lại quang huy đại thần trạng thái đã qua mấy ngày. Lily, người quen của ngươi. Mao nhìn xem Rasaku cùng Lily. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không. Ta không biết hắn a. Đầu đội che nắng mũ Lily lắc đầu nói. Tại nàng trong trí nhớ. Xác thực không có gặp qua một người như vậy a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.